Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, thiên địa sát cục, đế nguyên chính là đại đế bản mệnh chi nguyên, vật ấy so với đế huyết còn muốn quý giá, hơn nữa bên ngoài trên căn bản không có bán, ai sẽ lấy ra bản nguyên giao cho người ngoài. Nhưng là này đế lộ chiến nhưng có đế nguyên như vậy khen thưởng. Hỗn độn cổ tỉnh suy đoán, hiện tại nếu là có thể trợ giúp đạo lang khôi phục bản nguyên tiên chân, đế nguyên chính là một cái trong đó. Hơn nữa cái này là có khả năng nhất tính được. Hắn chỉ có thể chờ đợi nhất thiên quan tạo hóa kết thúc, thử một chút có thể không được đế nguyên. Đây là một cơ hội. Đạo lăng tuy rằng có trường sinh dược, nhưng là hắn trường sinh dược là nửa tàn, rốt cuộc ba đầu long long đế dược phân thân, mà không phải 10 phân vẹn 10. Nhưng là 10 phân vẹn 10 trường sinh dược là cỡ nào quý trọng, coi như là mua cũng mua không nổi. Còn có 10 ngày chính là đạo lăng tử kỳ, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Thời gian thật là trường, ta không cho là như vậy. Nhìn hắn chờ chết, chưa chắc đã không phải là một cái mỹ sự. Đại đạo thủ bên ngoài đã là đại quân áp trận, sát khí cuồn cuộn chảy xuôi tứ phương. Các đại tộc quãng thời gian trước tổn thất nặng nề, bị đạo lăng giết đến trời cao không đường, dưới đất không cửa. Hiện tại bọn họ làm sao sẽ từ bỏ cái này thời cơ tuyệt hảo. Bọn họ trong tộc lão tổ đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải trừ đi cái này đại địch, đã điều khiển lại đây một nhóm lớn trong tộc tinh nhuệ, vây nhốt đại đạo thụ, không cho đạo lăng một con đường sống. Đạo lăng càng ngày càng hư nhược rồi, tuổi thọ của hắn phỏng chừng tiêu hao rất nhiều. Có người lắc đầu nói, liền là hắn sống sót cũng sống không được bao lâu. Thương thế này không phải bình thường bảo vật có thể chữa trị. Đáng tiếc, một ít người thở dài, cảm giác đạo lăng tình huống phi thường không ổn, bất cứ lúc nào đều muốn tiêu hao hết. Ta ban đầu cho rằng hắn sẽ một lần nữa thôi diễn kinh văn, nhưng là hắn không có làm như thế, chỉ là tọa chờ chết ở đây mà thôi. Hỏa tộc một vị lão cường giả âm u mở miệng, ta xem hỏa tử hiên không cần xuất thủ, chúng ta liền có thể đánh chết đạo lăng, tinh lực khô héo. Đây là tọa hóa dấu hiệu, đạo lăng tuổi thọ không nhiều, nơi nào còn cần ta hỏa tộc tiểu tổ tự mình ra tay. Bốn phía nghị luận sôi nổi, nhất thiên quan đâu đâu cũng có lời đồn đãi chuyện nhảm. Một đời bá chủ hiện tại trọng thương, gần tọa hóa, thậm chí bị quần hùng vây công. Rất hiển nhiên làm đại đạo thụ mở ra thời điểm, nên sẽ là cỡ nào kết cục. Còn có 5 ngày, ta đều nhanh chờ không vội cắt xuống đạo lăng đầu lâu. Võ tộc có cường giả đánh tới, ngày xưa võ trí bị đạo lăng chém xuống. Chuyện này để võ tộc vạn phần tức giận. Tình huống của hắn càng ngày càng không ổn định, tinh lực càng thêm suy nhược, sợ là đã đi về điểm cuối của sự sống. Mấy ngày nay đối với bọn họ tới nói đều là giày vò, chỉ lo xuất hiện không cần thiết biến số, làm đại đạo thủ lại một lần nữa giải phong thời điểm. Bốn phía triệt để náo động, từng đường sát quang phảng phất dòng lũ bạo phát. Mỗi một đạo đều lạnh lẽo đến mức tận cùng, nơi này đều phải bị triệt để phong ấn lại. Ầm ầm ầm, yên tĩnh thiên địa, trong nháy mắt sôi trào. Đây là vạn tầng sát khí cuồn cuộn bạo phát, nhấn chìm rồi trên trời dưới đất. Đạo lăng, ta xem ngươi thống khổ như vậy, chẳng bằng giúp ngươi sớm giải quyết thống khổ, tiễn ngươi lên đường làm sao? Đâu đâu cũng có tiếng cười lạnh, giết đến quá nhiều người, chờ đại đạo thủ triệt để giải phong thời điểm, kinh hãi sóng biển chuyển mãnh liệt sát khí cuồn cuộn chập trùng. đánh vòm trời đều thủng trăm ngàn lỗ. Đạo Lăng nên làm gì hóa giải? Có thật nhiều quý mến hắn người đều trợn to trong mắt, không muốn nhìn thấy này đám nhân kiệt thảm chết ở chỗ này. Ha ha, hắn còn dám động. Hắn giơ lên một cái bàn tay gầy guộc, là chuẩn bị tự giết à? Bốn phía cười vang, nhìn thấy Đạo Lăng giơ tay lên chưởng, nhưng là bàn tay này phi thường vô lực, để hắn không nhịn được bật cười. Tự giết khí lực sợ là đều không có chứ. Thiệt thòi chúng ta còn lo lắng hắn có hậu thủ gì. Không nghĩ tới hắn vẫn ở giả vờ giả vịt. Được rồi, đừng đang cười nhạo hắn. Sắp chết bước ngoặt, để hắn an tâm lên đường đi đi. Các nơi đều là tiếng cười lạnh. Sát khí này đều hình thành dòng lũ. Vừa đối mặt đem đạo đài nhấn chìm rồi. Thế nhưng chỉ có treo ở trên không một cái bàn tay, lại như là bất diệt, thẩm thấu ra thiên ti vạn lũ quỷ dị gợn sóng. Hả? Tống Thủy Thu có chút bất ngờ. Nàng tuyệt mỹ nhan dung trên có một tia quái lạ, đôi mắt đẹp quét về phía bốn phía bát hoang. Nàng mơ hồ nhìn thấy vùng thế giới này bắt đầu có mới tinh cách cục. Bạch Hổ Vương còn buồn bực Đạo Lăng làm sao không cho nàng điều động chặn trụ những người này. Hiện tại nàng dùng mình một cái, hung tàn nói, này kẻ hung hãn, vẫn còn có hậu chiêu. May là vị đại Bạch Hổ Vương thông tuệ hơn người. Bạch Hổ Vương trăm phương ngàn kế nghĩ muốn diệt trừ Đạo Lăng. Hiện tại Đạo Lăng triển khai thủ đoạn, quả thực muốn đem nơi này đều chôn xuống. Cái này bàn tay, phảng phất long mạch chi tổ đang thiêu đốt, trong nháy mắt ánh sáng, phun trào khỏi vô cùng mênh mông sóng khí, quét ngang trên trời dưới đất. Xảy ra chuyện gì? Nơi cực xa người xem cuộc chiến đều tâm thần bất ổn, bởi vì bọn họ đứng thẳng mặt đất đang run rẩy, vỏ quả đất tựa hồ muốn quay cuồng lên, thậm chí vòm trời đều muốn đè xuống, để bọn họ phi thường nghẹt thở. Mười vạn dặm hư không đang run rẩy, linh sơn núi lớn đang lay động, nhật nguyệt tinh thần đều ở chuyển vị. Thời khắc này, vòm trời âm trầm lại, tựa hồ tử thần giáng thế. Mười vạn dặm hư không ầm ầm ầm chấn động đứng dậy, tràn ngập ra khủng bố như vậy khí sát phạt. Cách cục, xa xa tê cả da đầu. Đây là bằng trời cách cục, thiên địa đại thế ở tụ hợp, tổ hợp thành một cái thiên địa sát cục, vận chuyển kinh thế thần quang. Chuyện này quả thật chính là một cái siêu cấp đại sát trận ở đây thức tỉnh. Thiên địa muốn hợp nhất, hóa thành một cái mơ hồ vũ trụ ở vận chuyển, thẩm thấu ra khủng bố như vậy sóng khí. Không thể, hỏa tộc đại chí tôn kêu thảm thiết, hắn đều phải bị chấn áp. Hắn bị vô cùng sát khí bao phủ. Đây là thiên địa muốn hợp nhất, đem hắn đánh giết ở chỗ này. Đây là thần thông gì? Tại sao ta cảm giác đến sát trận đang phập phồng? Nhưng là nơi này tại sao có thể có sát trận? Tại sao có thể có sát trận? Có người ở trong thống khổ nát tan, nổ thành một đám mưa máu. Đây là vô lượng sát kiếp ở sinh ra, đè ép mười vạn dặm non sông, nội bộ đang dệt ra vạn tầng chớp giật, lôi bộc, thần quang, nhật nguyệt tinh thần đang điên cuồng bạo phát, bao trùm mười vạn dặm hư không. A, sát cục đã là tổ hợp lại với nhau, đếm không hết cao thủ chết thảm, bị tuyệt sát, liền một tia chạy trốn chỗ trống đều không có, giết ra ngoài. Đây là ma thổ thiên địa sát cục, nhanh giết ra ngoài, bằng không sẽ bị đánh giết. Các đại tộc cường giả hốt hoảng, bọn họ còn không đến mức bị triệt để chấn áp, đặc biệt trong này đầy đủ hơn 20 vị đại chí tôn. Trong khoảnh khắc thức tỉnh, đánh giết tứ phương, đánh sát cục đang lay động, bọn họ gần xé liệt sát cục, chạy thoát. Cái này đại sát cục nhốt lại quá nhiều người, cố nhiên có thể cường sát một nhóm cao thủ, nhưng là bọn họ y nguyên cường thịnh. Ở bạo phát muốn phá tan đại sát cục, trấn đại sát cục đang vặn vẹo, gần nứt ra, giết. Bỗng nhiên, thần quang năm màu cuồn của thiên địa. Đây là một cái toàn thân khí tức ngập trời cường giả đang thức tỉnh. Đạo lăng phần thân cố nhiên không trọn vẹn rất nhiều, thế nhưng sức chiến đấu y nguyên khủng bố, toàn thể sát phạt khí chập trùng, cuồng sát tứ phương, không giữ lại ai. Thương hung bọn họ vượt qua lại đây, xông vào cái này bị phong ấn đại sát cục bên trong. Sát cục đã triệt để niêm phong lại, trong này toàn bộ đều là các đại tộc tinh anh, nếu như có thể tận diệt, đủ khiến các đại siêu cấp đạo thống đau thấu tim, gan. Đây là bí thuật gì? Người xung quanh sợ hãi, bởi vì bọn họ nhìn thấy cái này thiên địa sát cục. Khi theo đạo lăng bàn tay đang di động, tăng cường, khuếch tán, này sát cục bên trong vạn tầng sát quang. Tùy tùng đạo lăng bàn tay đang di động, hắn như là khống chế sát cục hậu trường chi thủ. Bàn tay lay động gian, sát cục rung động, sát quang vô cùng nghiêng mà xuống, đánh giết một nhóm lớn các đại tộc tinh anh. Thiên địa sát cục bên trong máu chảy sông dài. Đây là bằng trời sát kiếp ở sinh ra. Đạo lăng vận chuyển bát phẩm thiên sư pháp, đem nơi này diễn biến thành một cái mơ hồ vũ trụ. Trấn áp quần hùng, gâu, tiểu hắc long những người này đã giết vào trong. Người bên trong này trên căn bản đều bị giết cục phong ấn. Bọn họ trong lúc nhất thời rất khó giết ra ngoài. Đối mặt thương hung những cường giả này, những người này như là thái dao giống nhau, cuồng sát bốn phía bát hoang. Đạo lăng phần thân tàn khuyết quá mức, ngày xưa nhưng là bị mấy đại cái thế chí tôn vây công, phân thân kém chút bị đánh giải thể. Thế nhưng đạo lăng phân thân nắm giữ vũ trụ đệ nhất bảo nhãn. Một khi thần lực thức tỉnh, đại chí tôn đều có thể đánh chết tại chỗ. Này, này thật giống là trong truyền thuyết thiên sư pháp. Có người run như cầy sấy, nói rằng, một khi nắm giữ thuật này, giống như là đại chí tôn cảnh giới. Thiên sư pháp có thể diễn biến thiên địa sát cục, hình thành một cái siêu cấp đại sát trận. Ta cũng biết, xem đạo lăng thiên sư pháp, tựa hồ cũng muốn hóa thành một cái thiên địa vũ trụ. Bất quá hắn còn thiếu một chút mới có thể tu thành. Một khi tu thành đều có thể cùng vũ trụ chí tôn đối kháng. Có người run sợ nói, đây là vô thượng thần thông. Ta ở sách cổ trên từng thấy. Thượng cổ có người tu thành bát phẩm thiên sư đỉnh, coi như là đế lộ chiến bá chủ cũng không làm gì được bọn họ. Người xung quanh tê cả da đầu, ai cũng không nghĩ tới, đạo lăng lại vẫn nắm giữ loại bí thuật này. Hắn ẩn giấu quá sâu, này cách cục một khi hình thành, chớp mắt trấn áp toàn trường, bọn họ chết chắc rồi. Quá khinh thường hỗn thế ma vương. Các đại tộc tinh anh khẳng định tổn thất nặng nề. Có người đỏ lên mặt nói rằng, ai có thể nghĩ tới đạo lăng nắm giữ loại này sát sinh đại thuật. Một khi cách cục diễn biến, liền là có thể trốn ra được một nhóm. Thế nhưng mấy gia tộc lớn trải qua này chiến dịch, khẳng định cũng sẽ nguyên khí đại thương. 10 vạn dặm sát cục bị huyết dịch nhuộm đỏ, máu chảy sông dài, ngã xuống hơn vạn. Đúng vào lúc này, thiên địa rung động đứng dậy. Đây là một cái bàn tay che kín bầu trời, phảng phất đốt trời chi thủ, chưa từng đè xuống thời điểm, đều ép đại sát cục nứt toác khe lớn. Hỏa tử hiên, hắn dĩ nhiên đến rồi. Đạo lăng nguy hiểm, toàn trường chấn động. Nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đi ra, như là một đoàn thiên hỏa đang thiêu đốt. Bên ngoài thân chảy xuôi khủng bố khí lưu, đốt cháy vòng trời đều biến thành một cái đại hắc động. Hắn quá mức ba tuyệt. Một tay mở rộng xuống, vận chuyển một môn đại thần thông, chấn áp toàn bộ sát cục đều muốn toàn diện tan vỡ. Đùng, đùng vào lúc này, đạo lăng tàn thể dựng lên một đạo tinh lực, lượn lờ hướng về bầu trời, hóa thành một cái vô lượng cự trưởng, che kín bầu trời. Ta nghĩ giết ngươi người, không phải ngươi có thể liên cứu. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, mái tóc dài màu đen rối tung. Đây là một vị quay lưng chúng sinh vô thượng bá chủ. Hắn căn bản chưa từng nhúc nhích một cái. Đạo lăng trong cơ thể bao bọc vô lượng tinh huyết cuồn cuộn mà ra, hóa thành vô lượng cự trưởng mở rộng đi qua, chặn lại hỏa tử hiên trường lực. Hết chương.